21 tuổi, vừa đi làm được 2 tháng đã gặp chồng rồi lấy anh. Ngay sau đó sinh con, cuộc sống cứ thế cuốn cô đi, kiến thức học được cũng hầu như chẳng còn đọng lại. Giờ nghĩ đến mấy con số mà Ngân bỗng toát mồ hôi. Có điều xin mấy việc chân tay thì công học hành không lẽ vứt xuống sông. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Chuyện 23S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi Ngân tỉnh giấc, Bảo đã dậy từ lúc nào. Anh đang ngồi trước laptop, làm nốt phần việc tối qua vì lên giường sớm với cô mà còn dang dở. Mái tóc dày rối bù còn chưa chải, mặt còn chưa rửa, anh đã luôn tay gõ phím. Màn hình đen với các ký tự đủ màu nhấp nháy trước mặt. Nhìn về Bảo, bất giác sống mũi Ngân cay cay. Anh lại làm cô lung lạc mất rồi. Nhưng những gì tối qua là quá đủ để cô vững tâm hơn vào quyết định của mình. Thế nên cô chỉ bước lại, tay cầm lược chải tóc, nhẹ giọng nói với chồng. Chốc nữa em đem cu mầm sang trường mầm non của bà Tám. Em cũng sẽ đi chợ làm đồ ăn cả bữa sáng và bữa trưa rồi làm hồ sơ đi nộp. Tối qua em đã tra trên mạng, có mấy nơi tuyển kế toán. Lương đúng là chỉ vài triệu thôi, nhưng em cần công việc. Bảo im lặng, thái độ của anh nặng như đeo chì. Anh coi cô như không khí mà vẫn tiếp tục công việc. Ngân khẽ thở dài, chấp nhận mâu thuẫn không sao xử lý được này giữa vợ chồng cô, bước vào toilet đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà đi chợ. Khi Ngân về, Bảo đã đi làm. Anh không chờ cô làm bữa sáng như mọi ngày, cũng muốn cô hiểu anh không chấp nhận quyết định đi làm của cô. Ngân hơi hụt hẫng, cảm giác thất vọng không sao giấu nổi. Chỉ làm nhanh hai bữa ăn rồi mang bát cháo lên phòng xúc cho con, không muốn đối diện với thái độ hậm hực của mẹ chồng. Con ăn chưa hết bát cháo, Ngân đã thôi không ép con ăn nữa. Cô không muốn đem con đến lớp quá muộn, cũng đã gần 9 giờ rồi. Bà Tám đang ngồi ở bàn tính toán sổ sách, ngẩng mặt lên thấy có học sinh muốn vào lớp thì niềm nở mà đón chào mẹ con Ngân, mời mẹ con cô ngồi xuống ghế. Có điều bà ấy nhìn cô mầm một hồi, hơi e dè nói. Cô sợ lớp 3 tuổi, thằng bé nhà cháu không theo được. Mấy đứa 3 tuổi ở đây ăn cơm hết rồi, đang rèn tự xúc ăn, còn đang học hát với tập đếm nữa. Ngân hiểu và cũng không ngại gì. Con cô biết nên chỉ nhìn bà ấy, ánh mắt có chút nài nỉ, mong bà ấy thông cảm mà nhận thằng bé. Vâng, cô cho con cháu vào lớp nào cũng được, cháu phải đi làm nên không trông nó được. Sao lại đi làm thế hả cháu? Chồng mày thiếu gì tiền? Nó còn trẻ mà giỏi quá. Cô mà có con gái á, cô cũng muốn nó lấy theo được thằng chồng như thế. Ngân chỉ biết cười buồn. Cô đâu cần anh xuất sắc như vậy. Để rồi lúc này sao anh xa cô quá. Ngân đặt tách trà ấm xuống bàn, gượng cười giải thích. Cháu ở nhà mãi cũng buồn cô ạ. À, cô giúp cháu nhé. Học phí với tiền ăn một tháng thế nào cháu gửi cô luôn. Cứ cho nó vào đây mấy buổi xem thế nào đã, có gì á cô bảo sau. Vâng, cháu cảm ơn cô. Ngân đứng dậy, nhấc cu mầm đặt vào tay bà Tám. Bà bỗng níu lấy tay Ngân rồi hỏi nhỏ. Bà Dư ở nhà có làm gì đâu mà không trông thằng bé được hả cháu? À, mẹ cháu cũng không được khỏe lắm cô ạ. Trông trẻ con cứ phải cẩn thận, từng tí một mà cô. Ngân giải thích đơn giản, lòng lo lắng không biết phải tách con ra thế nào để nó không khóc toáng lên đây. Thằng bé chẳng chịu yên trong tay bà Tám, vùng vằng mạnh để chạy lại với Ngân. Có điều bà Tám liền bế lên tay thằng bé rồi nựng nịu. Mầm, ở đây với bà nhá, bà thương, cho mẹ con đi làm nhá. Cu mầm khóc toáng lên, mặt còn đỏ au ràn rụa nước mắt. Con dãy rụa cơ thể bé nhỏ quay về phía Ngân, tay vươn ra đòi mẹ. Nhìn con mà nước mắt Ngân cũng rơi theo. Cô rụt xịt. Mẹ đi đây, mầm ở nhà với bà ngoan nhá, chiều về mẹ đón. Ngân nói mấy câu mong sao con hiểu, rồi không dám nhìn con thêm nữa, chỉ bước vội thật nhanh, nước mắt chảy dài. Khi nghe sau lưng tiếng cu mầm khóc ré lên, bằng tất cả sức lực. Rồi con sẽ quen, sẽ phải quen thôi. Nếu con không như vậy thì làm sao con có thể sống trên cuộc đời này được. Ngân lau sạch nước mắt trên mặt, bước ra tiệm tạp hóa gần đó, mua mấy bộ hồ sơ rồi trở về nhà sắp sửa, cố gắng tránh chạm mặt mẹ chồng. Cái Châu đi từ sáng Ngân không gặp, cũng cảm thấy chẳng cần phải giải thích cho nó cả. Nó lớn rồi, mấy việc nội trợ trong nhà nó cần góp tay vào làm. Ngân chải lại mái tóc dài ngang lưng, rồi buộc cao đuôi ngựa, để lộ khuôn mặt cháy xoan hơi gầy có chút nhợt nhạt. Chợt nhớ ra Ngân từng thích đi uốn phần đuôi tóc cho bồng bềnh rồi nhuộm nâu tươi trẻ, nhưng rồi nghĩ ở nhà thì làm đẹp làm gì mà lại thôi. Giờ đi làm rồi cũng nên điệu một chút, cả quần áo nữa. Từ ngày sinh cô mầm, Ngân ăn mặc toành toàng quá, toàn đồ cốt tông mặc nhà, hết màu nọ sang màu kia. Váy vóc thời con gái Ngân cũng chẳng mặc vừa, đành mặc lên người áo sơ mi trắng và quần vải baggy xanh co giãn để dễ mặc. Có lẽ cô cũng nên đăng ký một lớp thể dục nhịp điệu, lấy lại dáng vóc. Đẹp mới tự tin, mới truyền cảm hứng cho bản thân và người khác được. Ngân thoa lên da chút phấn, tô lên môi màu son đỏ mận, nổi bật trên nà làn da trắng. Nhìn một hồi trong gương, cảm thấy bản thân có thể coi là ổn, mới mở cửa phòng bước xuống nhà. Bà Dư ngồi ở ghế sofa, thấy Ngân xuống đến chân cầu thang trong bộ dạng này thì bĩu dài môi, mặt nặng mày nhẹ đứng dậy, bước qua mặt cô bỏ về bếp. Cô chỉ giữ đúng đạo làm con mà nói: "Con đi đây mẹ, từ nay trưa con không về nhà ăn cơm, cơm canh có rồi, mẹ cứ hâm lại là được ạ." Mẹ chồng Ngân không nói gì, bà tức lắm mà không làm gì được. Ngân biết bà sẽ càng ghét cô hơn, nhưng cô chẳng thể sống vì cái nhìn của người khác. Hơn nữa bà cũng chẳng vốn ưa gì cô. Cô thở nhẹ hắt một hơi, dắt chiếc lít xám ra khỏi cổng. Ngày chưa có xe hơi, hai vợ chồng cô đèo nhau trên chiếc xe này suốt mấy năm trời. Giờ cô dùng hàng ngày đi chợ, nhớ lại những ngày cơ hàn bên anh, bất giác hốc mắt cô cay. Khi ấy vợ chồng cô chẳng có gì, nhà thuê lụp sụp, xe máy số cùng nhau trên mọi nẻo đường. Rồi anh dần thăng tiến, xe máy cũng được lên đời sang chiếc xe lít này. Cứ thế hai người ngày ngày tháng tháng tích cóp, có nhà, có xe, có cu mầm, dường như vợ chồng Ngân có trong tay tất cả. Vậy mà tại sao lúc này đây cô cảm thấy như hai người chẳng có gì cả? Hay có phải chỉ mỗi cô thôi là kẻ chẳng có gì? Suốt cả buổi sáng Ngân đi tìm việc mà chưa có nơi nào nhận, thái độ của họ đều trở nên dè chừng khi Ngân nói đã có con nhỏ. Nhiều người đến xin việc cùng Ngân đều đang độ đôi mươi chưa lập gia đình. Quả thực Ngân khó có thể cạnh tranh được với họ khi trong tay cô chỉ có tấm bằng cao đẳng kế toán, lại còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm sau quãng thời gian dài nghỉ sinh. Ngân thở dài, thời sinh viên chỉ thiếu một chút điểm là đỗ vào đại học tài chính, nhưng gia đình chẳng có điều kiện để cô ôn thi lại. Cuối cùng đành học cao đẳng rồi đi làm. 21 tuổi, vừa đi làm được 2 tháng đã gặp chồng rồi lấy anh. Ngay sau đó sinh con, cuộc sống cứ thế cuốn cô đi. Kiến thức học được hỗn hầu như chẳng còn đọng lại. Giờ nghĩ đến mấy con số mà Ngân bỗng toát mồ hôi. Có điều xin việc mấy việc chân tay thì công học hành không lẽ vứt xuống sông. Đang dắt xe từ cổng một công ty bia ra đường, bất chợt Ngân thấy Lan, cô bạn thân thuở cao đẳng, đang mua đồ trước cửa hàng tạp hóa bên kia đường. Ngân chưa kịp chào Lan đã nhìn thấy cô, nhanh mồm nhanh miệng: "Ơ, Ngân, mày đi đâu thế này? Lâu quá rồi không gặp, dạo này thế nào?" Ngân phóng xe máy đến bên cạnh Lan, hai người đi song song một đoạn. Ngân ngại ngại quay sang Lan giải thích: "Thằng Mầm cũng lớn rồi, tao gửi nó đi lớp rồi đi xin việc đây. Mày giờ thế nào, còn yêu ông Hoàng không?" "Ơ, thế là vừa đi xin việc đấy à? Giờ qua chỗ tao đi, bạn với chả bè, cả năm rồi có thấy ó bé gì đâu. Qua tao chơi ăn trưa nói chuyện, chắc chồng mày không giữ mày chứ." Ngân cũng đang định đi tìm chỗ nào ăn qua bữa trưa rồi chiều đi xin việc tiếp. Nghe bạn nói thế thì gật đầu, cười buồn trả lời: "Ông bảo không thích tao đi làm đâu, mà tao vẫn cứ đi, giờ ông ấy chẳng quan tâm tao làm gì nữa rồi. Gớm cái lão." Làn bĩu dài môi, hất mặt ra hiệu Ngân theo mình. Hai người đi thêm một đoạn là đến một ngôi nhà 3 tầng trong ngõ. Ngân ngạc nhiên hỏi: "Giờ mày ở đây à?" "Ừ, vào đi." Làn đẩy cánh cửa sắt rồi phóng xe vào sân trước nhà. Ngôi nhà không lớn nhưng cũng là một cơ ngơi đáng ao ước ở thành phố này. Ngân vẫn nhớ cách đây 1 năm, Lan ở một khu nhà trọ cấp 4 lụp sụp. Ngân e dè theo Lan vào nhà. Đây rõ ràng không phải là nhà xây cho thuê mà là nhà riêng. Lan mở tủ lạnh rót nước cho Ngân rồi bước lại sofa nói nhỏ: Tao với Hoàng chia tay lâu rồi, giờ tao ở đây với bồ mới. Nhà này là nhà riêng của ông ấy để tao ở đấy. Trời đất, tao nghe mà hoa cả mắt. Bồ mày giàu thế cơ à? Ngân nhìn Lan ngạc nhiên hỏi. Con bé này xinh xắn chân dài, khi trước còn từng là hoa khôi của lớp cao đẳng, tính cách vui vẻ sởi lời. Thằng Hoàng lớp trưởng lớp Ngân này ngày đó yêu sống yêu chết. Ai ngờ. Ngân nhìn ánh mắt buồn buồn của Lan thì cũng chẳng cần chờ câu trả lời. Có điều Lan gượng cười nói. Anh ấy hơn 50 rồi, ngồi chơi chờ tao một tí, tao vào bếp loáng cái là xong. Để tao làm cùng, chứ ngồi chơi thế kia hả cái con kia. Ngân liền theo Lan vào bếp, hai đứa vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Ngân nhìn cô bạn xinh xắn trong lòng có chút xót xa. Như cô thì, hoàn cảnh của cô tuy chồng có hơi bận rộn công việc, nhưng vẫn là người đàn ông hoàn hảo, đáng để yêu thương chăm sóc. Lan nhớ ra Ngân đi xin việc thì quan tâm. Sáng mày xin việc thế nào, ngon chưa? Chưa, khó quá mày ạ. Nghe đến tao nuôi con nhỏ là họ chẳng buồn tiếp nữa rồi. Chán thật, xưa tao lại nhận lời lấy ông bảo sớm quá. Giờ đầu cũng rơi hết kiến thức nữa, chẳng tự tin mấy. Thôi đi mày, có chồng đẹp trai, tài giỏi kiếm tiền, con cái nhà cửa đều hề rồi, tiếc cái gì? Tao biết thế, mà giờ chẳng biết làm cái gì, ở nhà mãi thì chắc chắn là không được. Lan gật đầu, tay gắp miếng gà rán cho bạn, mắt sáng lên khuyên nhủ. Hay thế này đi, mày còn trẻ trung xinh xắn thế này á, đi làm lễ tân khách sạn 5 sao chỗ tao. Việc nhàn, lương cũng tạm, chẳng kém kế toán mày xin đâu. Có điều, họ chỉ nhận gái chưa chồng thôi, mày cứ khai đại đi, làm một thời gian á rồi tính tiếp. Quan trọng, giờ mày muốn đi làm đúng không? Ngân ngẫm nghĩ một hồi, đúng là hiện tại cô đang cần công việc, nhưng mà khai man thế có sao không? Việc lễ tân vốn cũng chẳng làm lâu dài được. Thôi cứ xin việc ở đó làm một thời gian, có chút tiền riêng tự mình kiếm ra vẫn hơn. Ngân ậm ừ gật đầu, Lan bĩu môi nhẹ cười nói. Nghe tao đi, có ít vốn rồi á, mày làm gì cũng được, chứ không mang tiếng ăn bám chồng. Tao thấy mày ở nhà mà còn gầy hơn cả ngày xưa, ông bảo không cho mày ăn à? Cái con này. Ngân bực bội gắt lên, Lan cười hà hà nói tiếp. Tao nói thật nhá, nhìn mày chẳng ai nghĩ đã một lứa đâu, còn trẻ hơn cả tao đấy, thề. Ngân tủm tỉm, nghe con bạn khen thế cũng thích. Ngân gầy gầy nên nhìn trẻ lâu, chứ nhiều người đẻ xong phát tướng ra nhìn cũng sợ. Lan chêm thêm, mà mày ấy phải ăn mặc trang điểm nhiều lên, làm lễ tân đẹp á bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hiểu chưa? Thôi, có sao dùng vậy mày. Không được, cứ nghe tao, đẹp nó mới thích nhận. Chốc à, tao make up cho lung linh luôn. Ăn uống xong nghỉ ngơi một lát, Lan trang điểm cho Ngân, lại còn cho Ngân mượn chiếc váy đuôi cá hợp với vóc dáng thanh mảnh của cô. Ngân nhìn mình trong gương, trong lòng không khỏi trầm trồ. Có chút khuyết điểm cơ thể mà Ngân tự ti, Lan đều khéo léo che giúp. Không quên khen cơ thể gái một con mà vẫn còn đẹp thế này. Bụng cũng chẳng to như Ngân kêu ca, nếu không muốn nói là chẳng nhìn thấy gì. Khuôn mặt Ngân vốn dĩ xinh đẹp, chỉ là Ngân không biết cách tôn lên vẻ xinh đẹp của mình. Xưa nay lại hay xuề xòa không tự tin, nên Ngân không biết mình lại có thể đẹp đến như thế. Lan trang điểm cho Ngân mà cứ tấm tắc không ngừng, không quên khen bảo biết nhìn người, cả hai vợ chồng đều đẹp hết phần thiên hạ. Lan dẫn Ngân vào một khách sạn 5 sao theo phong cách châu Âu mang tên Elise, tọa lạc cạnh hồ. Khách sạn Elise là một tòa nhà lớn sơn trắng cong cong, hình trăng lưỡi liềm, có đến mười mấy tầng. Phía sảnh trước là một khoảng sân lớn để ô tô cùng một đài phun nước có tượng cô gái ôm bình nước trên vai đổ xuống. Lần đầu tiên Ngân bước chân vào một nơi sang trọng đến thế, cảm thấy bỡ ngỡ như lạc vào một thế giới khác. Ngân theo Lan vào tiền sảnh, vừa nhác qua đã thấy hai cô gái trẻ xinh đẹp, trang điểm đậm, tóc búi, mặc vest đen sang chảnh, đứng trước bàn lễ tân nở nụ cười chào. Chị Lan đến đấy à? Ừ, anh Toàn đến chưa? Anh ấy đến rồi đó chị. Ok, cảm ơn em. Lan có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Ngân nhìn cô bạn tò mò hỏi. Mày làm gì ở đây thế? Tao là quản lý của bọn này, trước tao cũng như chúng nó thôi. Mà ông Toàn ấy là bổ tao. Lan nói nhỏ vào tai Ngân. Ngân ngạc nhiên thốt lên. Ghê nhỉ, ông Toàn là ai ở đây hả mày? Giám đốc sảnh. Mà mày nhớ đừng lộ ông ấy đang cặp với tao đấy. Vợ ông ấy biết á, chắc tao chết. Ngân há hốc mồm, không thể tin nổi cô bạn mình lại lựa chọn cuộc sống như vậy. Chỉ biết theo Lan vào bên trong. Đi dọc dãy hành lang một đoạn, Lan gõ cửa căn phòng có ghi chữ giám đốc sảnh, cất giọng ngọt ngào. Anh Toàn, anh có trong đó không? Nghe tiếng mời vào, Lan vặn nắm cửa. Ngân theo Lan vào trong. Phía trong, sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ nâu bóng, người đàn ông béo tốt khoảng 55 tuổi, mắt sáng lên khi thấy Ngân, nhếch miệng hỏi. Em gặp anh có chuyện gì thế Lan? Anh, con bạn em muốn xin vào đây làm lễ tân, anh nhận nó nhé. Lão Toàn gật gù, hất hàm hỏi Ngân. Em có kinh nghiệm làm lễ tân lâu chưa? Cháu chưa chú ạ. Lan cấu nhẹ vào tay Ngân nói nhỏ. Mày á gọi anh thôi, ông ấy không thích bọn con gái gọi là chú đâu. Lão Toàn cau mày khi Ngân gọi mình là chú. Ngay sau đó, khóe miệng râu lún phún nở nụ cười. Đôi mắt hào háo soi vào ngực Ngân, làm Ngân thoáng rùng mình. Không sao, cứ làm đây cho quen. Lan, em dẫn bạn đi thay đồ rồi bắt đầu công việc luôn đi. Hôm qua cái Hà xin về quê lấy chồng, cho nó nghỉ luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Lan ngọt ngào cảm ơn, ngay sau đó kéo tay Ngân dục. Này, mày cảm ơn anh Toàn đi. Cháu, em cảm ơn anh. Được lắm. Lão Toàn cười cười, ánh mắt vẫn không che giấu nổi vẻ thèm thuồng. Nhưng ngay khi thấy vẻ giận dỗi của Lan, lão liền thu ánh mắt lại, nuốt ừng một ngụm. Vẫy tay cho hai cô gái trẻ ra ngoài. Lan dẫn Ngân đến phòng thay đồ, đưa bộ quần áo lễ tân sang trọng của khách sạn như hai cô gái lễ tân ban nãy Ngân gặp. Lan vui vẻ nói. Một ca ở đây có hai lễ tân trực. Con Hà đang làm á, tự nhiên xin về quê lấy chồng nên mới có suất cho mày. Một ngày hai ca, ca ngày và ca tối. Tao biết mày không làm ca tối được nên sẽ sắp xếp cho mày làm ca ngày. Từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thế được chứ? Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Ngân nhìn con bạn tốt bằng ánh mắt cảm kích. Lan gạt đi nói tiếp. Rồi, ơn nghĩa gì? Lương tháng 8 củ. Nếu mà có khách tip riêng cho mày á, thì mày phải để vào quỹ chung cuối tháng chia. Tip? Ngân ngờ ngác hỏi. Ừ, có khách nào thích mày họ cho mày tiền thôi. Yên tâm, không có gì quá đáng đâu. Ở đây có khu vực đèn đỏ, nhưng không đến lượt mày, không cần quan tâm, hiểu chưa? Ngân ậm ừ gật đầu, lòng cô hơi lo lắng. Làm nơi này quả thực là tốt, nhưng ẩn chứa phía sau đó cũng không hẳn là tuyệt đối an toàn. Khi mỗi ngày cô phải tiếp rất nhiều khách hàng, nhưng công việc là công việc, bao người vẫn làm công việc này có sao đâu. Bây giờ bắt đầu thì đúng là hơi sớm, chẳng có cách nào khác thì cô cũng đành phải tự sắp xếp thôi. Ngân mặc xong bộ đồ lễ tân, Lan nhìn một lượt rồi chép miệng khen. Hợp với mày lắm đấy, xinh nhất hội. Tao lại thấy lo cho lão Bảo nhà mày. Con này nói linh tinh, tao là mái xề rồi, còn hấp dẫn cái gì? Ngân ngại ngại đáp lời. Cô nghe Lan nói vậy lại càng thêm lo lắng. Lan đẩy Ngân ra ngoài không quên dặn dò. Tao vừa bảo con Huệ chuyển sang ca tối rồi, mày ra kia đứng với con Giang đi nhá. Nhớ mai 7 giờ có mặt, mà phải trang điểm lồng lộn như thế này cho tao. Nhợt nhạt á, làm ảnh hưởng đến hình ảnh khách sạn. Nhớ đấy, cũng đừng lộ chồng con cho ai biết, không á là không xong đâu. Giờ mày đi đâu? Tao không làm cùng mày được, tao quản lý chung cả khu vực này, đi mỗi chỗ một tí, thế nhá. Ngân gật đầu bước ra bàn lễ tân, đứng cùng cô gái trẻ xinh xắn tên Giang. Cô bé chỉ độ 19-20, thấy Ngân bước đến tươi cười gật đầu chào đón. Ngân nhìn cô bé cũng cảm thấy cảm mến, lòng hy vọng sẽ làm tốt được công việc ở nơi đây. Giang giải thích về những việc cần làm của một lễ tân cho Ngân nghe. Cô chăm chú ghi nhớ. Công việc cũng đơn giản, không cần nhiều sức lực, mà chỉ cần nhẹ nhàng rạng rỡ chào đón khách hàng là đủ. Thi thoảng có khách gửi khóa phòng, Ngân đón lấy rồi đặt vào ô khóa, để khi khách về sẽ đưa lại cho họ. Có ai đó hỏi còn phòng trống không, Ngân kiểm tra rồi báo cho họ. Công việc dễ dàng nên Ngân ghi nhớ được ngay. Một lúc như vậy, Ngân nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 giờ. Từ phòng thay đồ có hai cô gái trẻ xinh đẹp mà Ngân đã biết mặt một người bước đến, là Huệ và Trà. Ngân đọc được tên trên áo hai cô. Giờ thay ca đã đến, ca tối là từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Huệ có vẻ không vui khi bị sắp xếp ca này, thế nên thái độ nhìn Ngân không khỏi khó chịu. Ngân hơi ái ngại, cũng đoán ra vì sao Huệ lại hậm hực nhìn cô như vậy. Chẳng biết làm sao, chỉ đành chấp nhận. Cuộc sống mà, Ngân không thể làm ca tối được. Còn gia đình con cái, Ngân là bạn Lan nên Ngân được ưu ái hơn, cô đành phải để Huệ chịu ấm ức chứ cũng không biết phải làm sao cả. Huệ bĩu môi nói, hết ca, ai làm ca ngày thì nhường chỗ đi. Em biết rồi, chị Huệ không phải dục. Giang vui vẻ đáp, cô cũng đoán được vì sao Huệ khó chịu như vậy. Giang kéo Ngân khỏi bàn lễ tân, không quên quay lại nói với hai cô gái kia. Có ông khách phòng 208, ban nãy nhờ nhắc ông ấy cần thay thêm khăn tắm. Các chị chú ý hộ em nhé. Ok, biến hộ cái. Trà vui vẻ trêu, nháy mắt với Giang. Huệ chẳng thèm trả lời, chỉ ngồi phịch ra ghế thở một hơi bực bội. Ngân thay quần áo ra về, lòng hơi áy náy nhìn về thái độ khó chịu ra mặt của Huệ. Cô chỉ biết thở dài một hơi. Hạnh phúc có khi nào là một chiếc chăn hẹp? Quả thực đây vẫn là điều đúng trong rất nhiều trường hợp, và chúng ta đều cần phải chấp nhận sự thật này. Ngân vẫn mặc nguyên bộ váy đuôi cá ghé trường mầm non của bà Tám đón con. Bà Tám thoáng thấy vẻ lộng lẫy của Ngân, thái độ bà ta nhìn cô có chút khác, nhưng trấn tĩnh lại ngay mà nói: "Ngân à cháu, gớm, thằng bé khóc quá, dỗ mãi mà không chịu nín, cuối cùng nó mệt quá ngủ đến chiều mới dậy, dậy rồi lại khóc, chẳng chịu ăn uống gì, đến ốm mất thôi, để cô gọi cô giáo bế nó xuống cho cháu." Ngân nghe mà ruột gan xót như ai sát muối, hốc mắt cay xè nhìn bà Tám rụt rùi: Cháu cũng chẳng có cách nào cô ạ, rồi mầm cũng phải quen thôi. Cô giáo chịu giữ thằng bé là cháu biết ơn cô với cô giáo lắm rồi." "Đấy, cháu nói với cô giáo xem." Bà Tám hất mặt về phía sau, một cô gái trẻ chỉ độ 20 tuổi, mặt mũi đỏ bừng bế cô mầm trên tay. Thằng bé giãy giụa không chịu yên, thấy mẹ thì nhào ra, suýt thì cả cô cả trò đều ngã nhào. Ngân vừa thấy vậy đã vội bước đến chân cầu thang, vừa lau nước mắt mẹ, vừa lau nước mắt con, tay vươn ra đón lấy cô mầm, không quên nói với cô giáo: "Cô giáo, chăm sự chị nhờ cô giáo, em giúp chị giữ cô mầm nhé." "Vâng, thằng bé chỉ là lạ thôi chị ạ, em nghĩ vài ngày là nó quen, có điều hôm nay cô khóc nhiều quá, em sợ tối nó đau họng, chị cho cháu nó ngậm ít muối chị nhé." Ngân nhìn cô giáo, đôi mắt ướt nhòe, nước mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn em nhiều lắm, em mà không nhận cháu thì chị cũng chẳng biết tính sao. Chị biết con chị thế nào, chỉ mong em kiên nhẫn với cháu hơn những đứa trẻ khác một chút nhé." Cô giáo trẻ mỉm cười, nhìn cô mầm dịu dàng trả lời: "Vâng, chị yên tâm, em coi đứa nào cũng là con em cả." Ngân nghe vậy cảm thấy ấm lòng, lòng cảm kích không thôi. Thằng cô mầm vừa có hơi mẹ là đã im rồi. Lúc này được ở trong lòng mẹ, nó chỉ biết nín thinh mà bấu chặt vào người. Khuôn mặt đẫm nước mắt úp vào ngực mẹ đầy tin tưởng. Hạnh phúc của một đứa trẻ chỉ đơn giản là vậy thôi. Ngân sụt sịt chào bà Tám, chào cô giáo rồi ra về. Ngân cho con ngồi ở trước mặt, một tay giữ con, một tay phóng xe máy một đoạn ngắn là về đến cổng nhà. Ngân chưa biết phải nói sao về công việc lỡ chồng có hỏi, nhưng tiếc là suốt cả chiều rồi tối hôm ấy, đến tận sáng hôm sau, Bảo vẫn không về, điện thoại chồng Ngân cũng không liên lạc được. Bảo chỉ gọi điện cho mẹ chồng Ngân, báo anh đi công tác, như vậy cũng là lời khẳng định Bảo và Ngân đang có chiến tranh. Chiến tranh đầu tiên trong mối quan hệ êm đềm của hai người trong suốt 4 năm qua. Ôm con trằn trọc đêm thâu, Ngân chỉ biết thở dài, nước mắt cũng từ đâu kéo đến ướt gối. Ngân có sai lầm không? Không, công việc là điều bất cứ người phụ nữ nào cũng cần phải có. Ở nhà mãi mới là sai lầm, vậy sai lầm không phải ở Ngân. Có lẽ nào Bảo có vấn đề, anh chỉ lấy cớ để có thể tránh mặt Ngân, để có thể ung dung ở bên người khác. Ngân chẳng muốn nghĩ như vậy một chút nào cả. Nhưng rõ ràng Bảo thực quá đáng, quả thực là quá đáng. Bảo càng như vậy, Ngân càng phải cố gắng giữ sự độc lập cho bản thân mình. Vạn nhất trong trường hợp xấu, dù chẳng muốn thì Ngân vẫn có được quyền lợi cần thiết. Sáng hôm sau, Ngân phải dậy từ 5 giờ. Đi chợ giờ này cũng không có nhiều thứ để mua. Cô cũng không có thời gian mà làm xôi cho bà Dư, đành làm một món ăn sáng rồi làm vài món bữa trưa đơn giản cho cả hai mẹ con bà Dư. 6 rưỡi sáng, Ngân trang điểm xong xuôi, mang cô mầm đến bấm chuông trường mầm non Họa Mi của bà Tám. Cô chẳng thể nhờ cậy ai được. Nghĩ cũng tủi, nhà có mấy người lớn mà cần nhờ cũng chẳng thể nhờ. Ngân cay cay sống mũi, đứng trước cánh cửa sắt chờ đợi bà Tám lục cục mở cửa sớm cho cô. Tối qua đã gọi điện cho bà báo sáng nay cô qua gửi con sớm, thế nên bà ấy cũng biết rồi. Vừa thấy bà Tám, Ngân nhấc con đặt vào tay bà, nhìn bà bằng ánh mắt ngại ngại. "Cô Tám, từ giờ cháu nhờ cô giờ này, vì 7 giờ cháu đã vào làm rồi cô ạ, cô thông cảm cho cháu nhé." Bà Tám nhìn vẻ tất bật của cô vợ trẻ, không khỏi thương cảm chẹp miệng. "Nhà có phải có mình cháu gái đâu mà khổ thế. Được rồi, người già hay dậy sớm, cháu cứ gửi thằng bé ở đây, giờ này cũng được." Cô mầm vừa thấy bà Tám đã vùng vằng không chịu, cứ ôm chặt lấy chân mẹ. Ngân bế thằng bé lên ôm con dỗ dành, nước mắt lại tuôn rơi, chỉ mong con hiểu mà nói. "Mầm ngoan, mẹ còn phải đi làm nuôi mầm. Mầm thương mẹ, nhớ. Con ở đây với bà, với cô giáo. bà thương con, cô giáo thương con mà. Ừ. Cô Mầm cứ khóc không thôi. Ngân đau đớn lắm, nhưng lại đành cắt con để con cắt mẹ. Một ngày, hai ngày, rồi ngày nào cũng vậy, thằng bé nhất định sẽ quen thôi. Cứ nuông chiều nó mãi cũng là không thể. Ngân bế thằng bé vào tay bà Tám, bà kịp thời giữ chặt lấy thân thể bé nhỏ, rồi bế thằng bé lên tay, nũng nịu mặc kệ nó giãy giụa. Chỉ chờ có vậy, Ngân liền chạy ra khỏi cổng, chẳng kịp lau nước mắt, bước lên xe phóng đi. Ngân đến khách sạn Ely cũng gần 7 giờ, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc mặt mũi. Thay bộ đồ lễ tân Ngân được cấp hôm qua lên người rồi bước ra. Giang cũng đã đến rồi, nhìn con bé hơi phờ phạc, tay che ngáp miệng dài mà Ngân phì cười hỏi thăm. Tối qua ngủ không đủ hả em? À, em thức xem bóng đá chị ạ. Con bé vô tư thật, Ngân thấy nhẹ nhõm khi được sắp xếp chung ca với nó. Con bé nhìn quanh, không thấy ai liền nói nhỏ. Em vào trong kia ngủ bù đây, chị tiếp khách hộ em nhé. Ngân mỉm cười gật đầu, cũng có mấy việc đâu, nên không cần con bé cũng được. Ngân làm việc một lúc, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn. Cô nhấc lên nghe. Alo, lễ tân tiền sảnh xin nghe. Một giọng đàn ông bực bội vang lên. Mang cho tôi quần áo đến phòng 306. Quần áo ạ? Đúng, kiếm cho tôi quần áo. Cho cô 5 phút. Trời đất, sao lại có kẻ hách dịch đến thế không biết. Ngân ấm ức dập máy. Có điều khách hàng là thượng đế. Cô có bực bội đến mấy cũng cần phải chiều lòng khách. Thế nên đành vào phòng thay đồ xem còn bộ quần áo phục vụ nam nào không, thì nhờ người đem tạm cho hắn ta. May sao trong tủ đồ vẫn còn vài bộ. Ngân chẳng nghĩ nhiều, liền lấy một bộ đồ cỡ lớn nhất ở đó đem đi. Ngân nhìn quanh một hồi không thấy người phục vụ nào, cô đành tận tay mang đến cho hắn vậy. Đến trước cửa phòng 306, Ngân gõ cửa rồi gọi. Tôi mang quần áo đến đây. Vào đi. Ngân mở cửa bước vào, bất chợt đập vào mắt Ngân là một thân ảnh đàn ông cao trên 1m8, thân hình 6 múi trắng trẻo, đẹp như người mẫu khiến Ngân ngỡ ngàng. Khuôn mặt anh ta cực kỳ đẹp trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm. Thái độ anh ta lúc này bực bội, nheo nheo mắt nhìn thẳng vào Ngân. Cơ thể Adam trần trụi được che đậy hờ hững bởi chiếc khăn tắm trắng quấn quanh hông. Anh ta bước nhanh đến nơi Ngân đứng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ngoài thân thể bảo to cao vạm vỡ, nhưng không thể nào mà so sánh với anh ta, thì đây là lần thứ hai Ngân đối diện với cơ thể đàn ông mình trần trước mặt. Bất giác mặt mũi đỏ bừng, cô liền nhắm mắt lại, tay run run dâng bộ quần áo trước hắn ta, mong hắn lấy nhanh cho cô còn rời khỏi đây. Có điều anh ta lại không nhận lấy mà đứng trước Ngân thắc mắc. Cô là người mới à? Ngân đành mở mắt, cố gắng tránh ánh nhìn của anh ta, hướng mắt về nơi khác trả lời. Vâng, tôi mới làm việc ở đây. Tên gì? Tôi tên Ngân, mà quần áo đây, anh mặc tạm đi. Mặc cho tôi. Ngân mở to mắt nhìn anh ta, thực sự không thể tin nổi hắn có thể đưa ra một mệnh lệnh ngớ ngẩn như vậy. Bất giác mặt mũi cô tím lại vì tức giận. Ngân gằn giọng, nếu hắn không phải là khách thì chắc chắn Ngân đã quát vào mặt hắn ta. Mong anh giữ phép lịch sự tối thiểu. Thái độ bực bội của tên khách từ lúc nào đã trở thành vẻ bình tĩnh, khóe miệng khẽ cong thách thức. Cô muốn tiếp tục làm việc ở đây chứ? Anh... Ngân tức đến nghẹn họng, thực không hiểu hắn bị làm sao nữa. Ép buộc nhân viên khách sạn về hầu hạ mình, hắn nghĩ hắn là ai? Này anh kia, anh nghĩ anh là khách ở đây mà tôi phải chiều anh à? Anh thích thì cứ báo với quản lý của tôi. Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Ngân quát lên, ném cả bộ quần áo phục vụ nam vào người tên đàn ông trước mặt rồi mở cửa. Mặt mũi cô đỏ gay bước nhanh khỏi đó. Mặc kệ tên đàn ông kia đứng như trời trồng, nheo nheo mắt nhìn cô gái trẻ lạ mặt, lòng cảm thấy có chút thú vị. Thiếu gia Trịnh Tuấn Long này chưa từng bị con gái từ chối. Đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu một nhân viên nhỏ bé chiều mình. Thế mà cô ta nhìn anh như thể nhìn một kẻ biến thái đáng ghê tởm. Từ trước đến giờ, lũ nhân viên lễ tân kia lúc nào cũng thèm khát có được anh. Cô ta là kẻ đầu tiên dám ngang nhiên xem thường anh. Được rồi, cô ta cần phải biết anh là ai. Nguyên nhân sáng sớm nay Long phải gọi người đem quần áo tới phòng. Suốt đêm qua quần nhau với một em chân dài nóng bỏng quen sau vài ly rượu tại quán bar. Mặt mũi cô ta thế nào giờ Long cũng chẳng còn nhớ. Có điều nỗi bực bội trong lòng Long vẫn chưa thể nguôi được. Tờ mờ sáng, cô ta đã cuỗm toàn bộ số tiền trong ví, cả bộ đồ hàng hiệu cùng với đồng hồ đắt giá của Long đi từ lúc nào, để lại Long mình trần như nhộng trong chăn. Tỉnh dậy nhìn quanh rồi máu nóng vun trào. Long lập tức gọi điện cho trợ lý mà chẳng hiểu hắn trốn đi đâu không gọi được, đành phải xuống gọi Lễ Tân. Cứ nghĩ em Huệ hay em nào khác mà Long đã biết đem quần áo đến, ai ngờ lại là một gương mặt lạ lẫm xinh đẹp đến ngỡ ngàng, khiến Long vừa tò mò lại vừa cảm thấy có chút hứng thú. Long bấm số em Lan quản lý hỏi. Lan hả em? Ban Lễ Tân có nhân viên mới à? Ồ, đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long quan tâm đến em Ngân nhà em à? Sáng vừa bị nó quát cho vào mặt đây. Làm sao mà bị nó quát thế? Long đỏ bừng mặt mũi gắt lên. Phục vụ khách hàng không chu đáo, trừ lương cô ta cho tôi. Ấy, anh Long bình tĩnh. Chắc nó làm gì làm anh không hài lòng rồi đây. Em thay mặt nó xin lỗi anh nhé. Nó ấy là bạn em đấy. Lan cười cười, đoán thầm chắc tên Long này lại trêu hoa ghẹo nguyệt đám Lễ Tân. Nghĩ ai cũng như con Huệ con Hà, con trai duy nhất của bà Thu Hoài, chủ nhân khách sạn 5 sao này, tiền tiêu chẳng hết, hắn lại còn đẹp trai như người mẫu. Xưa nay con gái lăn xả vào hắn, chẳng phải làm gì cũng đuổi đi không hết gái. Bọn Lễ Tân thì khỏi nói, chỉ suốt ngày điệu đà nịnh nọt, mong hắn nhìn đến để một bước hóa phượng hoàng. Ai ngờ cũng có cái ngày hắn bị cô bạn của Lan hất nước vào mặt. Bạn kiểu gì? À, bạn cùng lớp cao đẳng với em, mà nó có người yêu rồi, anh tha cho nó đi nhá. Người yêu thì đã sao? Đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long đây, một khi mà đã thích thì sẵn sàng đập chậu cướp hoa. Long cau mặt ngắt máy, lòng thầm nghĩ kế hoạch cho cô gái không biết điều kia nếm mùi đàn ông hấp dẫn có tiền. Buổi trưa đầu tiên ăn cùng mọi người ở khách sạn, Ngân có chút ngạc nhiên. Thì ra khách sạn có chuẩn bị suất cơm cho từng nhân viên. Các món ăn đơn giản ngon lành được bọc trong hộp nhựa. Đầu bếp khách sạn 5 sao có khác. Dù món ăn đơn giản như thịt gà rang gừng hay rau bắp cải xào đều ngon xuất sắc. Ngân phải kiềm lòng mình để không gọi điện hỏi thăm về con. Ngân sợ có ai nghe được sẽ không hay. Hơn nữa ở đó có camera giám sát. Ngân nhìn con qua camera, nước mắt lại chảy dài. Thằng bé vẫn khóc suốt, nhưng may mà hôm nay có cô bé nhỏ xíu xinh xắn ra chơi với nó. Ngồi cạnh nó như an ủi, khiến thằng bé có vẻ ngại ngại mà chỉ khóc ỉ ỉ. Ngân mỉm cười khẽ lau nước mắt rồi vội tắt điện thoại, đem khay cơm hết ra khu vực rửa bát. Uầy mày ơi, sao hôm nay anh Long ấy lại xuống căng tin nhân viên ăn trưa thế này? Mắt tao á có nhìn nhầm không? Tao cũng đang nghi ngờ mắt tao có vấn đề đây. Lần đầu tiên tao thấy đấy. Qua chỗ anh Long ngồi ăn đi mày. Các cô nhân viên trẻ xôn xao về sự xuất hiện của Trịnh Tuấn Long. Họ cực kỳ ngạc nhiên khi đại công tử ăn chơi hảo hoa nước tiếng trưa nay lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng mấy chốc chỗ ngồi quanh Long bỗng dưng chật kín. Trịnh Tuấn Long vừa trễu trạo nhai suất cơm nhân viên, vừa đưa mắt nhìn về hướng cô gái trẻ dám chê anh. Cô ta ăn nhanh thật, ăn xong lại còn ngồi lặng nhìn điện thoại, rơi nước mắt. Có chuyện gì buồn chăng? Thấy cô ta bưng khay cơm đứng dậy, Long lập tức đẩy ghế, làm cái ghế đổ chỏng gọng. Mà kệ, không quan tâm. Long cũng cầm khay cơm còn nguyên của mình, bước nhanh đến đối diện với Ngân. Ngân ngạc nhiên nhìn tên biến thái ban sáng. Ban nãy cô mải nghĩ ngợi, chẳng để ý xung quanh. Lúc này thấy hắn đứng chắn mình thì hơi chột dạ. Hắn là ai mà có thể vào đây ăn cơm nhân viên? Hơn nữa, hắn mặc đồ bình thường, áo sơ mi trắng quần vest đen, không phải đồ của nhân viên nam mà lúc sáng Ngân đưa. Ngân mặc kệ, tránh sang bên cạnh để đi tiếp. Long quay người đi song song với Ngân, nói nhỏ vào tai cô. Bà nãy, sao khóc thế? Đó là chuyện của tôi. Ngân bước nhanh, đặt khay cơm hết vào xe đẩy, thấy hắn cũng ném nguyên khay cơm đầy vào trong đó. Lòng Ngân không khỏi tiếc, lại thấy hắn quá lãng phí. Ngân nhíu mày, quay mặt bước ra cửa. Long đứng lại nhìn theo, cơn bực bội dường như vẫn không nguôi. Cô ta không hề để Long vào trong mắt, dù chỉ một cái liếc nhìn. Đầu giờ chiều, Ngân đang lơ mơ ngồi ở bàn Lễ Tân. Bỗng từ cửa, có một người đàn ông là nhân viên giao hàng tiến đến. Trên tay anh ta là một bó hồng nhung lớn, vừa một vòng ôm. Ngân chưa kịp hỏi anh ta muốn gửi cho ai, bỗng nghe anh ta nói. Có người tặng cô Ngân Lễ Tân. Ngân ngạc nhiên, chợt nghĩ đến tên đàn ông ban trưa. Có khi nào là hắn? Giang nhìn bó hoa đỏ thắm đẹp lung linh liền thốt lên. Ôi, hoa đẹp thế, Chị Ngân vừa vào làm đã có fan hâm mộ rồi cơ à? Ngân làm sao mà cười nổi. Ai đó tặng hoa cô đều là điều không tốt một chút nào. Đặc biệt kẻ đó là hắn. Cô chỉ láng máng đoán hắn là nhân vật có quyền lực trong khách sạn này mà không rõ hắn là ai. Liền mở tấm thiệp gắn trên bó hoa. Tặng em, hy vọng em không từ chối thành ý của tôi. Ký tên Trịnh Tuấn Long. Ngân run run quay sang hỏi Giang. Trịnh Tuấn Long là ai? Ở khách sạn này em có biết không? Uầy, Trịnh Tuấn Long á chị? Trời đất ơi, anh Long là con trai bà Hoài, chủ nhân khách sạn này đấy. Mẹ ơi, lão ấy giàu nứt đố đổ vách, gái á chạy theo hàng đàn. Chị lọt vào mắt xanh của lão ấy rồi à? Ôi, chúc mừng chị nhá. Con trai chủ nhân khách sạn 5 sao này. Ngân nghĩ mà thoáng rùng mình. Thực lòng không thể ngờ hắn ta lại có thân thế như vậy. Thảo nào hắn chẳng coi ai ra gì. Hắn tặng hoa cho Ngân, không lẽ em hắn muốn theo đuổi cô? Người như hắn chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Giờ tự dưng Ngân lại dính líu đến hắn. Ngân nghĩ mà vừa tức vừa lo lắng, không biết hắn có để yên cho cô không nữa. Đúng là Long rất đẹp trai, lại còn giàu có, nhưng hắn coi phụ nữ như là món đồ chơi hay nô lệ phục tùng. Chỉ cần nhắc qua là Ngân đã hiểu rồi. Nếu như Ngân chưa chồng, nhất định cô cũng tránh xa tuýp người này, chứ không phải cô đã có chồng con đàng hoàng. Cô không được phép lộ ra điều này. Như vậy càng khiến cô khó xử hơn trước hắn. Nhìn bó hoa một hồi, cơ thể Ngân hết nóng lại lạnh, mồ hôi lấm tấm ướt đầm lưng áo. Cô thở dài một hơi ngồi xuống, tiện tay ném bó hoa vào thùng rác gần đó. Long ngồi trong phòng, lưng tựa vào ghế xoay, mắt chăm chú quan sát màn hình camera gắn trên tường rồi nghiến răng kèn kẹt. Dám vứt hoa của đại thiếu gia đi à? Con nhỏ này đúng là chẳng coi ai ra gì. Quang, trợ lý của đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long ngồi bên cạnh, nhìn vẻ cau có của Long thì cười cười nói. Anh Long, có nhất thiết phải theo đuổi cô ta không? Ngoài kia gái đẹp sẵn sàng chiều anh đâu có thiếu. Mày thì biết cái gì? Yên đấy, anh nghĩ cách. Long chau mày nghĩ ngợi, nghe có tiếng gõ cửa thì bực bội trả lời. Mời vào. Huệ mở cánh cửa gỗ nâu bóng, bước vào phòng làm việc của Long, cũng là phòng của phó giám đốc khách sạn Alice. Cô ta nhăn nhó kêu ca. Anh Long, có chuyện gì? Anh bảo với chị Lan đi, buổi tối em còn nhiều việc lắm, tự dưng chị ấy lại xếp em vào ca tối. Huệ nũng nỉu lay lay vài Long, cố bày ra vẻ đáng thương lại vừa đáng yêu. Long e hẻm hỏi. Nhân viên mới làm thế ca ngày của cô à? Vâng, chị ta là bạn của chị Lan nên được ưu tiên. Nhưng mà anh... Huệ vuốt má Long, gợi nhớ anh đêm hoàn ái hôm nào. Có điều sau đêm đó, Long thở ơ lạnh nhạt nên Huệ chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn. Căn bản tối đó cả hai đều say, Huệ cũng đã có người yêu nên cũng chẳng muốn làm to chuyện. Giờ có việc muốn nhờ vả thì đành cầu cạnh người đàn ông hấp dẫn nổi tiếng phong lưu bạc tình này. Long gạt tay Huệ ra gật gù nói. Ok, cô cứ về đi, sáng mai đi làm. Ôi, yêu anh quá. Này, Long gắt lên, vô thức đứng bật dậy khi Huệ hôn chụt lên má mình. Huệ tẫn tỏ bĩu môi một cái rồi lập tức chuồn thẳng. Quang quay sang Long rồi hỏi. Anh lại nghĩ ra cái trò gì thế? Cứ chờ xem, một khi đại thiếu gia đây đã muốn ấy, thì chẳng có con đàn bà nào thoát được đâu. Ngân vừa vào phòng thay đồ, bất chợt thấy Lan từ cửa phòng tiến nhanh lại. Lan lo lắng nói. Mày ơi, phó giám đốc khách sạn vừa yêu cầu mày làm ca tối đấy. Mày xem có sắp xếp được thời gian không? Ca tối? Làm sao mà tao làm được? Còn nhà cửa với thằng mầm nữa. Ngân giật mình thốt lên. Lan ái ngại nói. Thế nên tao mới lo chứ. Sáng nay mày làm gì lão có vẻ tức mày lắm đấy. Còn đòi trừ lương mày nữa. À, Trịnh Tuấn Long đấy hả mày? Anh ta quá đáng thật. Sáng tao mang quần áo vào phòng cho hắn, hắn đã bắt tao mặc giúp. Mẹ! Lan chửi thề một câu, kéo tay cô bạn an ủi. Để tao bảo ông Toàn xem thế nào. Giờ mày cứ làm tiếp đi, bao giờ được á, tao báo cho mày nhá. Ồ, giúp tao á, chứ không thì tao phải kiếm việc khác mất thôi. Cứ bình tĩnh, ông Toàn đi đâu tao không gọi được, thế nên phải chờ thôi. Ngân thở dài một hơi, đành bước ra làm tiếp công việc. Giang đã về từ lúc nào? Trà vừa thay quần áo bước lại bàn lễ tân. Ngân đành vào toilet gọi điện cho bà Tám, nhờ bà giữ cô mầm thêm giúp cô vì cô sẽ về muộn. Ngày hôm nay đã mấy lần Ngân gọi cho Bảo đều không được, chuông vẫn đổ nhưng Bảo không nghe máy. Cô thực lòng cảm thấy chồng không tôn trọng mình. Cô muốn ba mặt một lời với anh, muốn hỏi xem anh có còn cần cô nữa không. Có điều lúc này vẫn là chẳng thể nào có cách liên lạc được với anh. 5 giờ chiều, Ngân sốt ruột gọi điện cho Lan. Gọi vài cuộc Lan vẫn không nghe máy. Cuối cùng nghĩ thế nào, Ngân quyết định sẽ vào hẳn phòng phó giám đốc khách sạn, hỏi Trịnh Tuấn Long tại sao hắn lại ép buộc cô như vậy. Ngân đứng trước cánh cửa gỗ nâu bóng có để tên phó giám đốc Trịnh Tuấn Long. Âm giọng đáng ghét của hắn vang lên: "Vào đi." Ngân mở cửa. Long ngẩng mặt lên, thấy cô thì nhướng nhẹ đôi lông mày rậm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phòng lúc này chỉ có mình Long, dù chẳng muốn nhưng Ngân cũng đành phải bước vào. "Anh Long, tôi muốn cảm ơn ý tốt của anh. Có điều tôi đã có người trong lòng, không thể tiếp nhận bất cứ ai." "Cô nói gì tôi không hiểu." Long cúi xuống tập trung vào laptop, tay gõ lạch cạch như chẳng thèm quan tâm đến Ngân. Ngân biết hắn chỉ giả vờ. Hơn nữa nghe lời từ chối của cô, chắc hẳn hắn không muốn thừa nhận thất bại trước cô. Ngân đành nói với giọng năn nỉ: "Anh có thể giúp tôi làm ca ngày được không? Tôi còn mẹ già cần chăm sóc. Nếu không thể thì tôi đành phải xin nghỉ việc ở đây vậy." Long ngẩng mặt lên, gật gù nhìn vẻ năn nỉ của Ngân. Cô ta nghỉ việc đâu phải là việc hay ho gì. Có điều cho cô ta vừa ý cũng đâu có đơn giản như thế. Long nhún vai trả lời: "Tôi không quen giúp đỡ ai không công." "Ý anh là gì?" Ngân bực bội hỏi, đầu nghĩ đủ thứ không hay về kẻ đáng ghét này. "Thế này đi, cô mời tôi một bữa, coi như ra mắt nhân viên mới, thế nào?" Ngân cân nhắc trước lời đề nghị của Long. Mời anh ta một bữa là việc dễ dàng, có điều ý đồ của hắn chắc chắn không đơn giản như thế. Có nên chấp nhận không đây ta? Long nhèo nhèo mắt, cúi xuống lạch cạch tiếp tục gõ bàn phím, mặc kệ cô gái kiêu kỳ kia đanh mặt suy nghĩ. Đương nhiên, làm sao chỉ là một bữa ăn được. Mục tiêu cuối cùng của Long là lên giường, nhưng mà dục tốc thì bất đạt, thế nên cần từ từ tiếp cận. Đứng yên cân nhắc một hồi, bất chợt Ngân nhìn lên màn hình camera. Hình ảnh kia. Ngân sững sờ mở to mắt, như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Bảo, chồng cô, người đàn ông của cô, đang nắm chặt tay một người đàn bà lạ mặt, bước dọc hành lang khách sạn. Ngân run rẩy đưa tay lên miệng, những giọt nước mắt thổn thức bắt đầu lăn dài trong cơn sửng sốt. Hai chân dường như đứng không vững, phải bấu chặt vào thành chiếc ghế tựa cạnh Long để có thể nhìn cho rõ người chồng mà Ngân hết lòng yêu thương đang che giấu sau lưng cô một mối quan hệ mờ ám. Có vẻ hai kẻ ngoại tình kia đang cực kỳ hạnh phúc. Họ âu yếm quay sang nhìn nhau, không quên trao nhau một nụ hôn không rời trước khi vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Đóng sập cả niềm tin suốt 4 năm qua mà Ngân dành cho người đầu ấp tay gối với mình. "Cô làm sao thế?" Long cau mặt nhìn Ngân, rồi nhìn theo hướng Ngân nhìn, vẫn còn kịp nhìn thấy đôi trai gái trong màn hình. Thái độ cô ta quá rõ ràng. "Bị cắm sừng đây mà, có vẻ cô ta sốc lắm đây." Long bĩu môi. "Bồ cô đấy à? Đẹp mặt chưa?" Ngân không sao thốt nổi lời nào. "Bồ? Bồ ư? Nếu là bồ, chắc chắn Ngân không sốc đến như vậy. Nếu chỉ là bồ, chắc chắn cô không đau đớn đến như vậy. Kẻ đó là chồng cô, là cha của con cô đấy. Anh ta đã phản bội cô, đã lấy lý do ruồng rẫy mẹ con cô để được thoải mái bên người tình. Mặc kệ mẹ con cô muốn sống ra sao thì sống. Tại sao? Tại sao?" Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra trong óc Ngân. Cô đã làm gì sai? Bao năm qua luôn hết lòng chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình, chăm sóc mẹ chồng khó tính, chăm cả em chồng. Tại sao chồng cô lại tàn nhẫn với cô như vậy? Anh ta có thể đóng kịch tài giỏi đến vậy suốt những năm qua hay chỉ mới đây thôi? Cô không biết, cô hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết lúc này trái tim tan nát như chiếc giày thủy tinh của lọ lem rơi từ trên cao vỡ vụn. Hoàng tử của cô, giấc mơ của cô. Bảo, người đàn ông luôn khiến cô phải ngước nhìn, luôn cảm thấy mình không xứng. Anh ta đã phản bội cô ngay trước mắt. Mặt mũi trắng bệch, Ngân khuỵu xuống rồi ngất lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Cú sốc này quá lớn khiến Ngân không sao chịu nổi. Vốn luôn gạt đi những nghi ngờ, sâu trong lòng cô luôn muốn tin tưởng chồng mình. Thế nên khi hiện thực phũ phàng ập đến, cô không đủ can đảm đối diện. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên chính là cô muốn chết. Cô muốn biến mất khỏi thế gian này để không phải chịu đựng nỗi đau như trăm ngàn bàn tay cùng bóp chặt trái tim đang uất nghẹn trong lồng ngực. Quang bước vào phòng phó giám đốc khách sạn Ely. Anh ta ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ tên Ngân nằm trên ghế sofa, cau mày quay sang hỏi sếp Long vừa bế Ngân đặt xuống đó. Uầy, anh làm gì mà cô ta ngất thế này? Có cần mang cô ta đi viện không anh? Không cần, sốc thì ngất đi thôi, chốc mà cô ta tỉnh lại ngay ấy mà. Làm sao mà sốc? Quang nhìn Long bằng cái nhìn ngờ vực. Long xì một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện nơi Ngân đang nằm. Vừa đưa mắt nhìn vào nơi phồng to trên ngực Ngân hớ hênh dưới lớp áo sơ mi trắng, vừa trả lời: bị bố cắm sừng thì sốc chứ sao, mày nghĩ anh mà thèm làm gì nó à? Quang bĩu nhẹ môi nghĩ thầm: ông á, chả thèm chảy nước dãi ra lại còn cứng giọng. Anh ta tò mò, có chút thương cảm cho cô gái mà nói: sao phát hiện ra thế anh? Chẳng lẽ em... thì bố cô ta dắt gái vào đây đúng lúc cô ta nhìn lên camera. Lòng ngả người ra sau ghế, ngán ngẩm nhìn lên màn hình camera nơi cánh cửa phòng kia vẫn đóng im ỉm. Thằng kia đúng là cái thằng hèn, dù Long có ăn chơi thế nào anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội ai đó. Không cam kết thì sẽ không có phản bội, đơn giản thế thôi. Đương nhiên chuyện cam kết với ai đó là chuyện Long xác định sẽ không bao giờ làm. 28 năm qua như vậy và tương lai cũng sẽ như vậy. Ngân lờ mờ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong phòng làm việc của Long, lại nhớ ra chuyện ban nãy mà cô hoa mắt, đầu óc váng vất, trái tim vẫn còn đau như ai cào xé. Lập tức gượng dậy, thẫn thờ đi về phía cửa. Trong cơn hoảng loạn khi nãy, cô đã nghĩ đến cái chết. Nhưng không, làm sao Ngân có thể chết được? Cô mầm, Ngân mà chết đi rồi, ai sẽ lo cho con đây? Cô đi đâu thế? Long hỏi với theo. Ngân không trả lời, cứ thế bước từng bước như ở trong một cơn ác mộng. Điều gì là quan trọng nhất lúc này? Chính là việc làm. Ngân phải có việc làm để có thể giành quyền nuôi con một khi cô tung hề tất cả. Đánh ghen, xông vào căn phòng kia cho đôi gian phu dâm phụ một trận không phải là việc nên làm. Ngân biết Bảo vẫn thương con lắm, anh ta chưa từng chán nản vì sự chậm chạp của con. Anh ta từng an ủi Ngân rất có thể cô mầm có bộ não thông minh hơn những đứa trẻ khác nên cần thời gian để hoàn thiện não bộ trước khi có thể nhanh nhẹn bình thường. Trong lòng anh ta, cô mầm vẫn là máu mủ mà anh muốn giữ lấy. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh ta muốn giữ mẹ cho con, muốn giữ yên ấm gia đình mà quyết không cho Ngân đi làm. Càng nghĩ mà Ngân càng đau đến quặn thắt ruột gan. Anh ta đã tính toán rất kỹ, đúng là kẻ thông minh, đến ngoại tình cũng còn chẳng có sơ hở. Điện thoại kia thì có là cái gì, anh ta hoàn toàn có thể xài thêm 2-3 chiếc khác để mà liên lạc với người tình. Chỉ là anh ta e sợ cô bồ kia làm phiền đến điện thoại chính của anh ta nên buộc phải đặt mật khẩu với Ngân ngay khi anh ta biết cô lén đọc tin nhắn của anh ta. Ngân ơi, sao mày không sớm nhận ra điều này, không sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta để không phải đau đớn đến kiệt cùng, không cảm thấy đất trời sụp đổ như bây giờ. Láng máng nghe Long hỏi, Ngân trả lời trong vô thức như người mộng du. Tôi về làm việc. Vậy cô chấp nhận làm ca tối à? Ca tối? Không, làm sao mà Ngân làm ca tối được? Ngân có thể nhờ ai trông con được? Ngân nhớ ra nguyên nhân vì sao cô đến đây, tâm trí bỗng trở về thực tại. Ngân quay lại nhìn Long, cố gắng trấn tĩnh để trả lời. Tôi đồng ý mời anh bữa trưa mai. Long cau mày, trong lòng chẳng thấy vui vẻ gì. Cô ta đang trong cơn đau đớn cực hạn mà anh có thể cảm nhận được. Bất giác anh thấy có gì đó nặng nặng đè lên ngực mình. Long gật nhẹ rồi hỏi, không vào kia cho bọn họ một trận đi, sợ đánh ghen ngược thì nhờ ai đi cùng? Ngân lắc đầu, nước mắt lại khẽ lăn trên má. Ngân gạt vội nước mắt sụt sịt nói, không, người không còn yêu giữ cũng chẳng được. Tôi được về rồi chứ? Ok. Ngân quay bước trở lại quầy lễ tân. Trà vẫn đang làm việc. Ngân liền gọi cho Lan để báo. Lúc này Ngân lại gọi được cho cô bạn. Lan à, tao đã nói với ông Long rồi, từ mai tao vẫn làm ca ngày mày ạ. Thế à? Lão Toàn vẫn chưa về, chẳng biết đi đâu, tao không liên lạc được. Thế được rồi, mày cứ về đi, để mình cái Trà ở lại làm việc cũng được. Cảm ơn mày. Ngân vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ mặt mũi. Giờ không phải là lúc yếu đuối. Cô đâu phải chỉ có một mình. Cô còn cu mầm. Nó cần cô và cô cũng cần nó hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này. Vậy thì cần phải mạnh mẽ đối diện với tất cả. Video quay cảnh chồng cô ngoại tình. Đúng rồi, cô cần có nó, cũng có nghĩa cô cần nhờ Long. Nhưng mà nghĩ đến việc nhờ hắn, Ngân khẽ run lên. Hắn chẳng dễ dàng mà đưa cho cô đoạn video đó. Thôi, cô sẽ tìm chứng cứ sau vậy. Ít nhất khi hợp đồng làm việc của cô ở khách sạn này, cô có trong tay, cô có thể chứng minh mình đủ khả năng nuôi con, thì cô mầm sẽ thuộc về cô. Dù là đau đớn, nhưng Ngân không bao giờ chấp nhận được việc chồng cô ngoại tình. Hơn nữa, anh ta đã không còn là của cô. Ánh mắt anh ta, thân thể anh ta, suy nghĩ của anh ta, tất cả đều hướng về một nơi nào đó, hoàn toàn không phải là cô nữa rồi. Từ lúc nào như vậy? Có phải từ 2 tuần trước đây khi vợ chồng cô không quan hệ? Hay từ lúc chồng cô đi họp lớp về? Cô có cảm giác chính từ thời điểm đó, dù chẳng có bằng chứng nào, nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ không thể xem thường. Rõ ràng, buổi gặp mặt đó đã khiến chồng cô thay đổi. Ban nãy nhìn qua màn hình camera, chồng Ngân thì Ngân không thể nhầm được, nhưng cô gái đi cùng chồng cô không thể nhớ rõ mặt. Ngân rất muốn nhìn rõ cô ta là ai, cô ta là kẻ nào mà độc ác đến như vậy, đang tâm là kẻ thứ ba cướp chồng cướp cha của con cô như vậy. Cô căm hận hai con người tồi tệ đó bao nhiêu, lại thương con, thương bản thân mình bấy nhiêu. Bốn năm thanh xuân đằng đẵng, một lòng một dạ với chồng. Đổi lại cô được gì? Cô đích thực là một con ô sin, là cái máy đẻ trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng, không hơn không kém. Cô cứ ngỡ chồng cô yêu thương cô. Vậy mà nghĩ lại mọi chuyện, cô bảo chữa thế nào, anh ta vẫn là kẻ thờ ơ trước những gì diễn ra, mặc kệ như không hay biết trước những khó khăn mà Ngân phải chịu. Một mình chăm con, một mình chăm mẹ chồng ác nghiệt, chăm em chồng lười nhác hỗn xược. Tiền chồng kiếm được Ngân cũng chẳng bao giờ biết đến. Ừ thì là của chung, của chung, nhưng trong tài khoản của chồng để dành cho những việc lớn lao. Còn những gì cần đến tiền hàng ngày, Ngân vẫn luôn cứ chắt chiu. Kết cục thì thế này đây, cứ tưởng là mâu thuẫn, nhưng thực ra chẳng có gì là mâu thuẫn cả. Ngân tự trách mình ngu ngốc, tự thấy bản thân mình quá đỗi nhu nhược, đã nghĩ cho kẻ khác quá nhiều, để rồi chính kẻ đó cầm dao đâm thẳng vào trái tim cô, một nhát dao chí mạng. Đau, đau quá. Nỗi đau khiến mặt mũi Ngân tím tái. Cô bỗng cảm thấy buồn nôn, vội chạy vào bồn cầu nôn ọe. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.